5 chàng trai và một cô gái. Chương 45, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mấy hôm nay Dung Hun oppa cô lên lớp, điện thoại cũng tắt, đến nhà thì người ta bảo thấy anh ấy xách vali đi đâu từ cách đây 2 ngày. Có chuyện gì đang xảy ra thế này cô biết, đang yên đang lành lại bỏ đi cô nói câu nào, tôi đến điên lên mất thôi. Hôm nay tôi đến trường trong một tâm trạng cô lấy gì làm tốt. Đang đi thì tôi va phải vào người một cô gái đi cùng chiều. Nhìn cô ta rất quen, nhưng tôi cô tài nào nhớ nổi. Xin lỗi, hình như mình có gặp bạn ở đâu đó rồi thì phải. Tôi lên tiếng hỏi, trí nhớ của cậu tệ đến vậy sao? Tôi là Yuhana. Cô gái ấy đáp, Yuhana, cái tên cũng quen lắm nhưng tôi vẫn chẳng nhớ được một chút gì. Bỗng nhiên có tiếng của Hero vang lên từ phía sau. Chấm, Yu, sao em lại ở đây? Anh biết cô ấy sao? Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi Hero. À ừ thì cũng có biết sơ sơ ấy mà. Thôi em về lớp với Mark trước đi nhé. Anh ấy giao tôi cho Mark rồi đến thì thầm cái gì đó với Hana. Sau đó cả hai người đi mất. Sao thế nhỉ? Mark quay sang nhìn tôi. Biết chết, tôi nhún vai. Hero có biết Yu Hana. Còn tôi thì nhớ sơ sơ về cô ấy. Mà tôi với anh ấy thì lại quen biết nhau từ nhỏ. Vậy cô lẽ đó là em gái của Hero, nếu vậy tại sao lại phải gấp gáp cách ly tôi với cô ấy? Thôi cô đoán già đoán non nữa, chờ anh ấy về rồi hỏi ngọn nguồn sau vẫn chưa muộn mà. Hero, có chuyện gì mà anh kéo em ra tận đây? Yu hỏi, em đã nói gì với Jenny chưa? Tôi lo lắng, nói gì là nói gì? Thì có nhắc gì đến anh song chôn cô, tôi ấp úng, chấm, đang định nói thì anh đến phá đám còn gì, mà sao anh cô nói cho em biết Yun Eun Hee cũng đang học ở đây. Yu check, chuyện đó để sau có được cô, khi nào tiện anh sẽ nói hết với em, còn bây giờ, anh muốn nhờ em một việc, được rồi, Yu gật đầu, em khoan hãy nhắc về anh song chôn vội nhé, cái gì, sao em lại phải giấu chứ. Yu nhảy dựng lên, lúc nãy chẳng phải em đồng ý giúp anh rồi sao? Anh hứa sẽ tự mình nói với cô ấy hết mọi chuyện trong một thời gian ngắn nữa thôi. Em yên tâm đi, tôi ra sức trấn an Yu. Em có biết là anh đang có âm mưu gì? Nhưng vì đã chót hứa rồi nên đành vậy. Tuy nhiên em sẽ im lặng chỉ trong 2 tuần thôi. Vậy nên anh hãy mau chóng mà nói với Eun Hee đi. Gì chứ, cô lâu thêm được sao? Cô, Yu kiên quyết, sóng gió lại tiếp tục nổi lên rồi đây. Jenny mà biết chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ lại như trước mất. Tôi phải làm thế nào để ngăn chặn nó đây? Tình hình này có lẽ phải đưa Jenny đến một nơi cô ai biết. Một nơi thật an toàn thì mới có thể bảo vệ được cô ấy. Kết chương.